Điều này không khỏi làm chúng tôi có chút thất vọng. Rồi chúng tôi lại tìm kiếm ở các ngóc ngách thêm một lát nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì thêm. Thấy thời gian đã không còn sớm nữa, bèn quyết định chuẩn bị đi ngủ. Chúng tôi cải tạo lại chiếc giường một chút, làm cho nó rộng hơn, và sau đó tôi và Tô Kim Nguyên nằm phía ngoài, để Vương Tiêu Dao ngủ ở bên trong. Sau khi đốt thêm một đống lửa ở ngay bên cạnh, chúng tôi mới nhắm mắt đi ngủ. Con người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh. Tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng trịch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi một mình chèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biển biếc xung quanh, trong lòng ngập đầy cảm giác thư thái. Đột nhiên một cơn sóng đánh tới, chiếc thuyền con của tôi lập tức nhấp nhô theo từng đợt sóng, cuối cùng lật úp trên mặt biển đè tôi xuống dưới. Tôi không thể thở được, bị uống rất nhiều nước biển, nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài được. Cuối cùng không chịu nổi liền bừng tỉnh dậy. Không đúng, tôi đã mở mắt cơ mà, sao vẫn không thể thở được thế này? Hơn nữa rõ ràng lại có một đôi tay chắc khỏe đang bóp chặt lấy cổ tôi. Là ai? Tôi muốn kêu nhưng lại không thể kêu thành tiếng được. Bèn cố gắng gỡ đôi tay kia ra, nhưng đối phương quả thật rất khỏe. Cho dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được. Lúc này đống lửa trong hàng đã tắt, chỉ còn một vài viên than lập lòe chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ. Mà chỉ cần dựa vào đó thôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xóa đầy đầu đang đè lên người tôi. Cặp mắt của nó rất to, cứ như sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi. Mái tóc dài xõa xuống chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại làm tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng tôi, có lẽ đã gặp phải mao nhân rồi. Mao nhân có nghĩa là người lông. Theo truyền thuyết quê tôi, người chết tuyệt đối không được tiếp xúc với sinh khí. Một khi thân thể dính phải nước mắt của người sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa, sẽ biến thành mao nhân. Ban đầu trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày, danh năng cùng với móng tay, và lông tóc thì không ngừng dài ra. Nhưng nếu muốn thực sự hoạt động thì phải chờ thêm 47-49 ngày, sau đó răng nanh của nó sẽ dài đến tận cổ, móng tay thì dài hơn một tấc, lông lá mọc rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc. Muốn đối phó với nó thì không thật dễ dàng một chút nào. Xét kỹ ra, mao nhân cũng là một loại cương thi rất mạnh, gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết. Thú ở trước mắt tôi chắc chắn là mao nhân rồi. Tôi bây giờ mới 10 phần sợ hãi, vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy, nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thấy mình sắp cạn hơi đến nơi, tôi bèn cố gắng dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng, đưa chân đạp mạnh một cái về phía Tôn Nguyên Kim, sau đó liền ngất lịm. Khi tôi tỉnh dậy, trong hang động đã sáng bừng ánh lửa. Tôn Kim Nguyên ngồi bên đống lửa, lặng lặng rời nhìn Vương Tiêu Dao đang nằm trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ day cái cổ còn âm ỉ đau, đồng thời cất tiếng hỏi: vừa rồi có phải là mao nhân không vậy? Sao Vương Tiên Dao cũng bị tấn công thế? Cô ấy không sao chứ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu, trầm giọng đáp: làm gì có mao nhân đâu, vừa rồi là Tiên Dao bóp cổ cậu đấy. Vậy vết thương trên đầu cô ấy là sao vậy? Nhìn Vương Tiên Dao nằm ngất xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có chút xót xa. Là tôi đánh đấy. Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ nói. Tôi nghe thấy vậy liền có chút nghi hoặc, vội hỏi: tại sao chứ? Tôn Kim Nguyên nói: tôi đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy có một thứ gì đang đè trên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là một loài động vật hoặc một con quái vật nào đó đang định làm hại cậu. Trong cơn nôn nóng liền vớ một tảng đá rồi cứ thế nện, nó liền đổ gục xuống luôn. Khi tôi đánh lửa bật lên thì soi tới mới phát hiện ra người nằm trên đất ngất chính là Tiên Dao, còn cậu lúc đó cũng hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tiên Dao lại hại cậu? Tôi nói tôi cũng không biết nữa, chỉ biết đang nằm ngủ thì có cảm giác khó thở, khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tôi. Có điều theo tôi thấy thì đây dường như không phải chủ ý của cô ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu, nhìn chẳng giống một con người nữa. Tôi nghĩ là cô ấy bị chúng ta mất rồi. Vương Tiên Dao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên cạnh đống lửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng